Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, Cố Thanh lẳng lặng nhìn nàng, không mở lời an ủi. Hắn tựa như sư phụ hắn như thế, dù cho Liên Tam Nguyệt chết cũng sẽ không khóc. Người khóc mặc ngươi, cùng ta có quan hệ gì chứ? Mãi đến tận khi hắn cảm thấy trên mặt có chút dị dạng, đưa tay sờ sờ, phát hiện đã bị nước mắt làm ướt nhẹp mới tỉnh hồn lại. Mình không phải sư phụ à? Hắn đương nhiên không phải Tình Cửu. Tình Cửu là nhi tử của thần hoàng, sinh ra đã ở tại trong hoàng cung. Phụ thân của hắn tuy rằng cũng là đại nhân vật của Cố gia, nhưng hắn từ khi sinh ra đã ở trong gian viện kia, viện rất nhỏ hẹp đơn sơ, thậm chí so với những hạ nhân có mặt mũi còn không bằng. Bởi vì mẫu thân của hắn không phải chính thê, lúc ban đầu ngay cả thiếp cũng không tính, không phải động phòng nha đầu, chính là một nha hoàn bị nam chủ nhân tùy ý dùng mà thôi. Cố gia có thể phát triển tới hôm nay, tự nhiên có chỗ thích hợp, hết thảy con cháu, bất luận họ hàng xa đều sẽ nắm giữ cơ hội được giáo dục, sẽ được kiểm tra có tu hành thiên phú hay không, sẽ không có bất kỳ để sót. May mắn chính là Cố Thanh từ lúc còn rất nhỏ, đã thể hiện tu đạo thiên phú, nhưng không đủ may mắn chính là, hắn còn có một huynh trưởng, thiên phú so với hắn càng tốt hơn nữa còn là con khai sinh. Cố gia có chút chuẩn bị, mấy năm sau sẽ đem Cố Thanh đưa vào Thanh Sơn. Vị huynh trưởng kia gọi là Cố Hàn, đối với hắn tự nhiên rất lạnh nhạt nhưng cũng không thể nói là xấu, đem hắn mang tới Lưỡng Vong Phong, làm kiếm đồng cho Thanh Sơn thủ đồ Quá Nam Sơn. Nếu như tính mạng của hắn dựa theo quỹ tích như vậy vận hành, sau khi thừa kiếm, hắn sẽ chính thức gia nhập Lưỡng Vong Phong, nỗ lực tu hành giết địch dựa vào niên tư cùng công lao, đổi lấy đan dược cùng kiếm pháp quý giá, sau đó xem có hy vọng 200 năm sau trở thành trưởng lão ngọn núi nào đó hay không. Vấn đề là ở thừa kiếm đêm ấy, hắn gặp phải Tình Cửu, do đó sinh mệnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phi kiếm của hắn tựa như đồng nát sắt vụn như vậy, bị Tình Cửu vứt đến trong núi xa xa. Một khắc đó ngoại trừ phẫn nộ cùng nhục nhã, trong lòng hắn càng nhiều chính là tâm tình mờ mịt. Hắn không nghĩ ra được chuyện gì, theo bản năng hỏi Tình Cửu một câu. Thỉnh giáo đối thủ vừa đánh bại chính mình, bản thân chuyện này đã vô cùng khó hiểu, càng không hiểu ra sao chính là Tình Cửu lại nghiêm túc trả lời. Bởi vì ở thừa kiếm đại hội hắn đã sớm dùng lục long kiếm quyết, hắn bị cấm tu kiếm một năm. Cố Hàn có chút không vui, cũng không nói gì, để hắn đợi thêm 3 năm rồi thừa kiếm. Tu đạo chuyện như vậy, đình trệ 3 năm, thường thường tương đương đại đạo vô vọng. Ngay lúc Cố Thanh lòng sinh tuyệt vọng, Liễu Thập Tuế nói với hắn một câu. Người có muốn qua bên kia xem thử hay không? Cố Thanh nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục làm ra quyết định. Quyết định này nhất định sẽ đắc tội Cố Hàn, thậm chí sẽ làm Cố gia từ bỏ bồi dưỡng đối với hắn, nhưng hắn vẫn làm như vậy, đồng thời ở một khắc làm ra quyết định, cảm nhận được ung dung trước nay chưa từng có. Bởi vì từ một khắc đó bắt đầu, hắn rốt cục rời khỏi Cố Hàn cùng Cố gia. Hắn đi tới Thần Mạt Phong, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt biểu thị không cần chấp sự, nhưng ngọn núi này lớn như vậy, ngươi tùy tiện ở là được. Hắn ở Thần Mạt Phong, cùng hầu tử sửa chữa một gian nhà gỗ. 3 năm sau, Tình Cửu cùng Triệu. Góc truyện audio.com, Tịch Nguyệt từ Hải Châu trở về, hắn tham gia thừa kiếm tự nhiên thành đệ tử của Tình Cửu, được truyền Thiên Quang Phong thừa thiên kiếm pháp. Những kinh nghiệm này xác thực đặc sắc, đặt ở bên trong những cố sự khác thường thường đều là đãi ngộ của nam chính, nhưng hắn rất tỉnh táo biết chính mình tu đạo thiên phú không bằng 2 vị sư trưởng, cũng không bằng Liễu Thập Tuế cùng với sau đó nhận biết Trác Như Tuế đám người, sau khi gặp Đồng Nhan, cũng biết mình tuyệt đối không tính là thông minh. Hắn chỉ có thể dùng nhiều thời gian hơn để tu hành, hơn nữa ở những phương diện khác trả giá nhiều hơn. Hắn cẩn thận tính toán tất cả mọi chuyện, trở thành đại quản gia chân chính của Thần Mạt Phong, tiện đà trở thành lão sư của Cảnh Nhiêu, làm thay quyền Thanh Sơn trưởng môn mấy năm, hiện tại đã thành giám quốc. Thống trị quốc gia đương nhiên rất khó, hắn ban đầu cũng có chút không tự tin, nhưng 100 năm qua hắn đem Cảnh Nhiêu phụ tá rất tốt, không có bất kỳ người nào có thể lấy ra nửa điểm tật xấu. Ở trong hoàng thành tháng ngày quá dài, hắn đã rất khó nhớ nổi năm đó Cố gia trạch viện nhỏ hẹp lại ẩm ướt âm u. Mẫu thân của hắn đã sớm từ trong viện kia chuyển ra ngoài, trở thành lão thái quân cả gia tộc kính trọng nhất, 70 năm trước bình tĩnh mà thỏa mãn rời khỏi nhân thế. Đối với phàm nhân mà nói, đan dược kéo dài tuổi thọ tác dụng có hạn, đại nạn đến ai cũng không tránh khỏi. Thời điểm mẫu thân tạ thế, Cố Thanh rời Triều Ca Thành, trở về nhà một lần, đó là sợi dây cuối cùng nối liền hắn với nhân gian. Khi phụ thân chết, hắn không trở lại Cố gia tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì. Bất luận ai tới xem, Cố Thanh cuộc đời tu đạo đều rất trôi chảy, làm người ước ao thậm chí đố kỵ. Sau khi hắn gặp Tình Cửu, chỉ ở đỉnh Thiên Quang Phong từng xuất hiện một lần cơ hội liều mạng, nhưng vẫn không đạt thành. Người đời này có vì ai mà nguyện hy sinh tính mạng hay không? Hắn biết có người từng hỏi sư phụ vấn đề này, sư phụ không trả lời. ở hắn nghĩ đến, sư phụ đồng ý vì Liên Tam Nguyệt liều mạng, bởi vì hắn từng thấy ngày đó sư phụ từng ngã xuống trước mặt mình. Vậy mình thì sao, ngoại trừ sư phụ ta còn nguyện ý vì ai liều mạng? Bên cửa sổ, Hồ Thái Hậu đang yên lặng rơi lệ. Cố Thanh yên lặng nghĩ, ta đồng ý vì ngươi liều mạng. Đúng, tuy rằng những chuyện khác không làm được, là khi nào thì bắt đầu, Cố Thanh đã nhớ không rõ. Lời nói của hắn không nhiều, càng không giống Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc yêu thích nói nhiều, nhưng có thể là bởi vì khi còn bé gian viện kia quá mức yên tĩnh, kỳ thực hắn rất yêu thích náo nhiệt. Lẩu hắn ăn cũng không nhiều, nhưng kỳ thực chuyện này đều là hắn thu xếp. Hắn yêu thích loại cảm giác giống gia đình này, đại khái tựa như tình cừu thích xem bọn họ ăn lẩu vậy. Hắn không muốn rời khỏi Thần Mạt Phong, một ngày đều không muốn, nhưng một mực bị sư phụ ném tới Triều Ca Thành. Lúc ban đầu, hắn là thật sự rất không quen, thậm chí mang theo một ít oán khí, thẳng đến về sau phát hiện, mỗi ngày ban đêm đều sẽ có món ăn khuya nóng ấm đặt ở trên bàn của mình, không cần biết mình có ăn hay không. Khi đó nàng vẫn là Hồ Quý Phi, muốn ổn định Thanh Sơn cái cường viện này, đối với hắn tự nhiên vô cùng khách khí nhiệt tình. Nhưng hắn vẫn đối với nàng rất lạnh nhạt, bảo vệ quy củ, vẫn. Góc chuyện audio.com, duy trì một khoảng cách thậm chí rất ít nhìn thẳng vào nàng. Nguyên nhân nói ra rất đơn giản, Hồ Quý Phi có vẻ ngoài quá đẹp, hắn rất muốn nhìn, nhưng biết nhìn sẽ có vấn đề. Đây là một hồ yêu đạo hạnh cao thâm, coi như ăn mặc chỉnh tề, dù cho ăn mặc áo bông của nông gia cũng so với nữ tử phổ thông mình không sợi vải càng thêm dụ hoặc. Càng phiền toái chính là, hắn phát hiện Hồ Quý Phi cũng thường thường nhìn chính mình. Trong ánh mắt của nàng không có dục vọng, chỉ có hiếu kỳ cùng lấy lòng. Nhưng, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nhìn như thế, sẽ xảy ra chuyện sao? Cố Thanh rất phiền muộn, đương nhiên sẽ không cho nàng thái độ tốt đẹp gì. Hồ Quý Phi hẳn là hiểu lầm ý của hắn, cho rằng vị chính đạo đệ tử này xem thường xuất thân của chính mình, đối với hắn cũng lạnh nhạt đi. Đó đã là sự tình hơn 100 năm trước. Sau đó, thần hoàng rời khỏi thế giới này. Hắn từ Thanh Sơn trở về Triều Ca Thành. Trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, cảnh nhiều đỏ mắt cố nén bi thống, được đại thần phụ tá xử lý chính vụ. Trong điện yên tĩnh như ngôi mộ, hắn đứng ngoài cửa sổ, xa xa mà nhìn nàng, khi đó nàng tựa như bị người đánh rơi hồn phách, sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy thẫn thờ mà ngồi ở trên giường nhỏ. Hết thảy cung nữ cùng thái giám đều bị nàng đuổi đi. Bỗng nhiên, nàng khóc lên, sau đó không còn ngừng lại. Nàng khóc không thành tiếng, nàng ruột gan đứt từng khúc. Trong bầu trời đêm bay tới mây đen, che khuất ánh sao, phảng phất tinh thần đều không đành lòng nghe tiếp. Cố Thanh thậm chí hoài nghi, nếu để cho nàng tiếp tục khóc có thể trực tiếp khóc chết hay không. Hắn không có cách nào nhìn như thế, đi vào bên trong điện, đi tới trước người của nàng, muốn an ủi nàng vài câu. Nhưng người trên Thần Mạt Phong đều không biết an ủi người, hắn không biết nên nói gì. Hồ Quý Phi có chút mờ mịt nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên nhào vào ngực của hắn, ôm hắn khóc giống lên. Cố Thanh sợ hết hồn, muốn tránh ra lại phát hiện không cách nào làm được, lúc này mới biết cảnh giới tu vi của nàng nguyên lai cao hơn chính mình rất nhiều. Hồ Quý Phi cứ như vậy ôm hắn khóc một đêm, nước mắt ướt đẫm áo của hắn. Ngoài ra, không có chuyện gì phát sinh, ngày hôm sau tất cả hồi phục bình thường. Nàng bắt đầu làm Thái Hậu nương nương, hắn bắt đầu làm Giam Quốc, vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách quan hệ rất lạnh nhạt, chưa bao giờ đối diện. 10 năm sau một ngày nào đó, hắn đến thời khắc mấu chốt phá cảnh vào Du Giã Thượng Cảnh, đi tới trên tường cung, nhìn mặt trên tự nhiên vết nứt, kiếm tâm dần bình tĩnh, chỉ là tổng còn kém gì đó. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người chính mình, xoay người nhìn tới, chỉ thấy nàng bên cửa sổ đang nhìn mình, khắp mặt là biểu hiện trào phúng. Bởi vì cái nhìn kia, hắn phá cảnh, nàng biết sau chuyện này, vui vẻ nở nụ cười, từ đó thường thường theo dõi hắn. Đương nhiên là thời điểm không có người ngoài ở đây. Coi như Cố Thanh có chút tức giận nhìn lại, nàng cũng sẽ không lùi bước, vẫn như cũ cười hì hì nhìn hắn, tựa như một tiểu cô nương ham chơi. Có thể là bởi vì số lần tức giận nhìn lại quá nhiều, hắn cũng không sợ hãi nhìn nàng, khi nàng không chú ý cũng sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Thật sự rất ưa nhìn, người thích cái đẹp mọi người đều. Góc chuyện audio.com, có thế gian nhiều người như vậy đều có thể nhìn chằm chằm sư phụ ta, tại sao không thể? Cứ như vậy lại qua tiếp 10 năm, rốt cục phát sinh một chuyện. Cùng những ngôn tình cố sự trong sách không giống, ngày đó không có đại sự gì, bọn họ cũng không có ai sinh bệnh, càng không có ai bị thương nặng sắp chết. Chỉ là một ngày mùa thu tầm thường, có thể là bởi vì khí trời quá tốt, có thể là bởi vì trong điện không người. Được rồi, là bởi vì ngày đó Thủy Nguyệt Am kết thúc luân thủ, chân đào muốn theo am chủ về Đông Hải, hắn chuyên môn xuất cung đi tiễn một chuyến. Trở lại trong cung, hắn phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Nàng đem hết thảy thái giám cung nữ đều đuổi, chính mình ở trong điện uống rượu giải sầu, trên đất đã có mười mấy vò rượu trống rỗng. Cố Thanh đi tới, đem vò rượu trong tay nàng đoạt lại. Nàng rất tức giận, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không nói một lời, tràn đầy thù hận. Cố Thanh có chút sợ hãi, lại có chút cao hứng. Nàng nói mình uống nhiều rồi. Hắn nói có muốn đi trong vườn đi dạo hay không? Trong vườn không có ai, hoa thụ bãi cỏ có chút bất bình, nàng uống quá nhiều rượu, đi có chút bất ổn, suýt nữa ngã, theo bản năng nắm lấy tay của hắn. Bọn họ nắm tay ở trong ngự hoa viên không người đi thời gian rất lâu, không nói gì, không làm gì khác chính là nắm tay không ngừng mà đi, đi tới chảy mồ hôi trán, lòng bàn tay mồ hôi tuôn như nước. Nhưng bọn họ không buông tay ra, một lần đều không, từ đầu tới cuối đều nắm thật chặt. Cách chương.